Xin mến chào quý vị và các bạn đã cùng theo dõi kênh Chuyện của Tiến. Và chúng ta đang cùng đến với chương 1280 của bộ truyện Dị Thế Đạo Môn. Và Tiến rất mong rằng các bạn sẽ cùng theo dõi đến phần cuối của bộ truyện này. Đâu đó chỉ còn khoảng tầm 3-4 video nữa thôi. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ mình bằng những cái subscribe và cái like của kênh nha. Bắt đầu với video này thôi. Do Chi Thần Chủ yếu ớt nói: nếu như Hồng Hoang Thần Hệ thực sự có chúa tể cảnh, vậy cũng sẽ không chỉ có một tôn đâu, mà ít nhất là 3 tôn, như Tam Thanh Đạo Tổ chẳng hạn. Dương Minh Đại Đế thì thở dài nói: nếu là 3 tôn, hẳn cũng có thể đối phó được. Hiện tại ngay cả bọn hắn cũng không biết nhìn rõ lai lịch của Vô Tận Hư Không. Chân lý bản thân vẫn luôn tán thành đã trở nên sai lầm sau khi gặp được Hồng Hoang Thần Hệ rồi. Duy ngã độc tôn của quá khứ cũng yên lặng biến mất. Lại là một tháng trôi qua. Sáng sớm, bên trong Tam Thanh Quan, hạ giới truyền ra tiếng tụng niệm từ sáng sủa. Thủy thiện lợi vạn vật, nhi bất tranh, sử chúng nhân chi sở ố, cố ơ cư đạo, cư thiên địa, tâm thiện uyên, giữ thiện nhân, ngôn thiện tín, chính thiện trị, sự thiện năng, động thiện thời. Phù duy bất tranh, cố vô viu. Một thân ảnh rụt rè sợ hãi xuất hiện bên ngoài đạo quan, cẩn thận ngồi xổm ở góc tường, không nhúc nhích, nghe tiếng tụng kinh bên trong. Mặt trời mọc lên ở phương đông, tiếng tụng kinh kết thúc. Lý Bình An thì mang theo các đệ tử đi ra từ trong Tam Thanh Đại Điện. Thanh Vũ cười hì hì nói: sư phụ, con đi mở cửa cho. Lý Bình An nói: không cần đâu, hôm nay để ta đi. Các đệ tử đều dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn Lý Bình An. Lạ thật nha, sao hôm nay sư phụ lại tự mình đi mở cửa? Chẳng lẽ bên ngoài có khách quý đến sao? Nhưng mà dù là khách quý thì cũng đâu cần sư phụ phải đích thân nghênh đón chứ. Lý Bình An thì bước xuống bậc thang, đi dọc theo con đường thật dài, đến trước Tam Thanh Quan. Một tiếng kéo kẹt vang lên, đại môn được mở ra. Thân ảnh đang ngồi xổm bên ngoài đột nhiên đứng lên, vội vàng lùi lại hai bước. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí nháy mắt ngưng kết. Đối diện chính là Thâm Uyên khôi phục tử thi Lười Biếng Ma Chủ. Lười Biếng Ma Chủ thì vội vàng học theo thi lễ, nói: bái kiến đạo chủ. Trong lòng của Lý Bình An thì âm thầm chuẩn bị triệu hoán thẻ thần bí, nhưng mà lại thận trọng hỏi: Ma Chủ, người tới đây làm gì? Lười Biếng Ma Chủ cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi, đáp: đạo chủ, ta là tới đầu hàng. Lý Bình An thì kinh ngạc thốt lên: đầu hàng? Lười Biếng Ma Chủ gật đầu liên tục, gương mặt xanh đen nở một nụ cười, miễn cưỡng nói tiếp: đúng vậy mà, ta chính là tới để đầu hàng. Sau khi chạy trở về, ta đã cân nhắc thật kỹ rồi, cảm thấy Thâm Uyên đã nhất thể, cho nên mới muốn đến đây để đầu nhập đạo chủ. Đạo chủ xem xét giúp cho ta đi. Ta là tự nguyện tới đây đầu hàng đấy. Có thể không phong ấn trấn áp ta không? Nếu như bị trấn áp, thê thiếp thành đàn của ta ở nhà phải làm sao bây giờ? Lý Bình An thì trợn mắt đánh giá Lười Biếng Ma Chủ. Hắn còn có cả thê thiếp thành đàn sao? Sao cuộc sống còn tốt hơn cả đạo chủ như mình vậy? Lười Biếng Ma Chủ đứng ở bên ngoài, thoạt nhìn thì vô cùng cung kính nhìn Lý Bình An. Kỳ thật đáy lòng cực kỳ thấp thỏm. Hắn vẫn luôn duy trì cảnh giác mãnh liệt. Mặc dù là tới để đầu hàng, nhưng mà chỉ cần đạo chủ để lộ ra chút ý địch trấn áp nào thôi, lập tức quay đầu bỏ chạy ngay. Nếu mà trốn không thoát thì hủy diệt luôn cỗ phân thân này thôi, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của đạo chủ được. Lý Bình An thì quay người đi vào trong đạo quán. Người theo ta vào đây. Trong lòng của Lười Biếng Ma Chủ thả lỏng, xem ra đạo chủ tạm thời không có ý định trấn áp mình rồi, liền cất bước đuổi theo. Trong viện thì đám người Thanh Tuyết, Thạch Hạo đánh giá Lười Biếng Ma Chủ, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Lý Bình An thì mang theo lười biếng ma chủ đi vào Tam Thanh Đại Điện. Nếu đã tìm tới đây rồi, tại sao lại không nhận? Nhưng mà trước tiên phải trấn nhiếp hắn cái đã. Mặc dù lúc trước đã bị Hỗn Độn Ma Viên dọa sợ không nhẹ, nhưng mà Hỗn Độn Ma Viên còn lâu mới bằng ba vị trong đại điện này về cái khoản trấn nhiếp tâm thần được. Lý Bình An đi vào trong đại điện, lấy ra ba cây hương dài, cung kính bái ba bái, rồi mới cắm hương vào trong đỉnh, sau đó lại quỳ xuống bồ đoàn dưới đất để tiếp tục bái lễ. Sau một lát, Lý Bình An đứng dậy, đến bên cạnh, nhìn về phía của lười biếng ma chủ nói: "Nếu đã đến đây đầu hàng rồi, trước hết bái lại Tam Thanh Đạo Tổ đi đã." Lúc này lười biếng ma chủ mới giật mình kêu lên: "À được, nếu đã có ý định đầu hàng, thể diện ma chủ gì đó đều phải ném hết qua một bên thôi. Mà ban nãy đạo chủ cũng có bái lại, xem ra không phải cố ý làm nhục mình rồi." Lười biếng ma chủ đi đến gần bàn hương nến, rút ra ba cây hương, cũng học theo đạo chủ bái ba bái. Thoạt nhìn ra dáng vẻ lắm đây. Lại thắp hương rồi mang hương tới cắm vào trong đỉnh, đến phía trước bồ đoàn quỳ xuống. Trong nháy mắt, nằm dạp xuống đất đấy, thân thể của lười biếng ma chủ đột nhiên cứng ngắc, toàn thân run nhẹ nhẹ. Hắn cảm nhận được có ba ánh mắt đang chăm chú nhìn hắn từ trong một nơi tối tăm. Ánh mắt ấy bao la, mênh mông mà đạm mạc, giống như là đấng thần linh trí cao vô thượng nhìn xuống sâu kiến nhỏ bé vậy. Dù là bậc chúa tể thì cũng không thể nào vĩ ngạn bằng ba ánh mắt này được. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lười biếng ma chủ dần dần trầm mê trong lực lượng vĩ đại của ba ánh mắt đấy. Dưới ánh nhìn chăm chú ấy, hắn cảm nhận được sự an toàn cực kỳ, cảm nhận được an bình đã lâu không thấy. Bên trong Tam Thanh Đại Điện, Bạch Kiều Thuần đến gần Lý Bình An, nói nhỏ: "Sư phụ, có khi nào hắn ngủ thiếp rồi không?" Trên người của lười biếng ma chủ truyền ra tiếng ngáy rất nhỏ. Sắc mặt của Lý Bình An trở nên cổ quái. Lúc thăm viếng đạo tổ, thường xảy ra đủ loại tình huống, nhưng mà ngủ mất thì đây là kẻ đầu tiên. Lý Bình An bất đắc dĩ nói: "Thôi, chúng ta đi ăn cơm đi, không cần quản hắn đâu." Các đệ tử khẽ gật đầu đi ra phía ngoài. Trong nháy mắt thì bước ra khỏi cửa, Thanh Tuyết Thanh Vũ cũng nhịn không được, quay đầu nhìn về phía lười biếng ma chủ đang quỳ trên bồ đoàn. Sắc mặt cả hai cực kỳ cổ quái. Người này ngủ thiếp rồi sao? Giấc ngủ này chính là một ngày một đêm. Rạng sáng ngày kế tiếp, tiếng tụng kinh sáng sủa vang lên mới khiến cho lười biếng ma chủ bừng tỉnh. Lười biếng ma chủ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lắng nghe tiếng tụng kinh đều nhịp. Chút không cam lòng khi phải đầu hàng còn tồn đọng trong tâm tư đột nhiên tiêu tán. Có lẽ như thế này cũng là rất tốt. Tảo khóa kết thúc, Lý Bình An mời lười biếng ma chủ ăn chút điểm tâm. Sau đó thì hai người an vị trong đại sảnh ở hậu viện. Lý Bình An thì ung dung nói: "Ngươi là ma chủ, lại đột nhiên đến đây đầu hàng. Nói thật lòng bần đạo cũng không dám tin đâu." Lười biếng ma chủ thì sốt ruột nói: "Là thật mà, đạo chủ. Ngươi nhìn xem này, bảy tôn thâm uyên của ta đã bị phong ấn hết 6 người rồi. Chỉ còn lại một mình ta thôi. Vì kiều thê mỹ thiếp trong nhà, ta cũng không dám làm trái với cả đạo chủ nữa. Lúc này mới nhanh chân đến đây đầu hàng, cầu đạo chủ cho ta một con đường sống." Lý Bình An lắc đầu nói: "Không đúng. Thâm uyên không chỉ có 7 tôn ma chủ, thâm uyên vẫn còn có chúa tể. Nếu là thâm nguyên chúa tể lệnh cho ngươi đến đây giả vờ đầu hàng, ngươi sẽ làm thế nào?" Lời biếng ma chủ thì vô thức gật đầu đáp: "Đương nhiên làm theo rồi." Lý Bình An bình thản nhìn lời biếng ma chủ. Lời biếng ma chủ thì trọn tròn mắt: "Sao lại nói lời thật lòng như vậy chứ?" Liền vội vàng nói tiếp: "Nhưng mà thâm nguyên chúa tể đã bị phong ấn rồi, ta thật sự là tự mình đến đây đầu hàng đạo chủ mà. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta là thật tâm đấy." Lý Bình An thì nói ra, muốn ta tin tưởng ngươi cũng không có, mở ra đạo của mình đi, giao cho ta. Lời biếng ma chủ nghi hoặc nhìn Lý Bình An rồi hỏi, đạo của ta? Chính là đại thế giới bản nguyên chi lực mà ngươi nắm giữ đấy. Lời biếng ma chủ thì chần chờ một chút, gật đầu nói, có thể, nhưng mà phải đến Thâm Nguyên cơ, ở đây chỉ là một phân thân của ta thôi, không có được bản nguyên chi lực, mà bản thể của ta lại không cách nào đi vào trong vô tận hư không được. Được, ta đi Thâm Nguyên với cả ngươi. Lời biếng ma chủ thì hoài nghi hỏi, đạo chủ, ngài đi Thâm Nguyên, ngài không sợ ta đổi ý sao? Ngươi có thể thử một chút mà. Lời biếng ma chủ vung tay lên, một Thâm Nguyên thông đạo hiển hiện, hắn chìa tay ra nói, không thử đâu, đạo chủ, mời ngài. Hai người tiến vào trong Thâm Nguyên thông đạo. Sau mấy tháng, Lý Bình An từ Thâm Nguyên trở về, cùng trở về với hắn còn có lười biếng ma chủ phân thân. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An nhìn Tam Thanh Đại Điện trước mặt rồi nói, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ quan trọng. Lười biếng ma chủ hiếu kỳ hỏi, là nhiệm vụ gì? Thuyết phục 6 tôn ma chủ còn lại đầu hàng đi, mở ra đạo của bọn hắn. Lời biếng ma chủ không quan tâm nói, đạo chủ, bọn hắn đều không phải người tốt đâu, còn cần bọn hắn làm gì cơ chứ? Nhớ đâu bọn hắn giả vờ đầu hàng rất phiền phức đấy. Lý Bình An thì ngưng trọng nói, ta có thể cảm giác được, bản nguyên chi lực của vô tận hư không đang tăng cường rất nhanh. Cuối cùng sẽ có một ngày vô tận hư không gánh chịu được thần chủ. Đến thời điểm đấy, chúng ta sẽ phải nghênh đón sự khiêu chiến của vĩnh hằng thần giới. Cho nên chúng ta cần lực lượng của bọn hắn, cùng nhau đối phó với cả vĩnh hằng thần giới. Vĩnh hằng thần giới sao? Lời biếng ma chủ khẽ nuốt nước miếng, liên tục gật đầu nói, được rồi, cứ giao chuyện này cho ta đi. Lý Bình An thì do dự một chút rồi hỏi, còn có một việc nữa, trước đó ở chỗ các người có một nữ tử, ngươi còn nhớ rõ không? Ngài là nói Thâm Nguyên chúa tể sao? Lý Bình An thì thầm, Thâm Nguyên chúa tể, quả nhiên là nàng sao? Lời biếng ma chủ vội vàng giải thích, nữ tử đó tên là Dạ Vũ, lúc trước nàng ta đột nhiên xâm nhập Thâm Nguyên. Thể chất của Dạ Vũ rất đặc biệt, lấy thuần âm, chi thân dụng dục ra thuần dương chi lực, nên mới bị Thâm Nguyên chúa tể nhìn chúng, thu làm đồ đệ. Tại thời điểm Dạ Vũ đột phá ma vương chi cảnh, Thâm Nguyên chúa tể đã đột phá một tia phong ấn, đưa một đạo ma hồn vào trong cơ thể của Dạ Vũ, chiếm cứ thân thể của Dạ Vũ để làm hóa thân của mình. Thuần âm chi thân thai nghén thuần dương chi lực, đây là quỷ tiên chi đạo. Chẳng lẽ Thâm Nguyên chúa tể đã từng là quỷ tiên sao? Lý Bình An nghi hoặc tự nói. Lời biếng ma chủ thì lắc đầu nói, cái này chúng ta cũng không biết đâu. Có thể tìm Dạ Vũ ở đâu đây? Từ lần đại chiến trước đấy, chúa tể đại nhân đã biến đi đâu mất rồi, cũng không có liên hệ với ta. Lời biếng ma chủ vừa nói tới đó chợt dừng lại, chần chờ một hồi lại nói tiếp. Ta có thể đoán được đại khái nơi ở của chúa tể. Lý Bình An thì lập tức hỏi, ở đâu? Lời biếng ma chủ ngưng trọng đáp, nơi phong ấn Thâm Nguyên chúa tể, hẳn là chúa tể sẽ đến đấy. Bên trong Thâm Nguyên tĩnh mịch, có một ngọn núi hùng vĩ, so với các thế giới khác khổng lồ hơn rất nhiều. Phía trên đỉnh núi có một tòa thần điện rực rỡ hào quang. Một hắc y nữ tử đang ngồi xếp bằng trước thần điện, quanh thân tràn ngập quỷ khí âm trầm. Dạ Vũ thì lặng lặng nhìn phương xa, ánh mắt không hề dao động, chỉ có lạnh lùng vô tận. Đánh đi, đánh kịch liệt càng tốt. Hiện tại để các ngươi chiếm cứ Thâm Nguyên, chờ đến khi ta thoát khỏi phong ấn rồi, liền biến toàn bộ vô tận hư không thành Thâm Nguyên, tiến tới vĩnh hằng. Đột nhiên, có một cỗ lực lượng vĩ đại mênh mông giáng xuống bao phủ Dạ Vũ. Dưới lực lượng này, Dạ Vũ chỉ cảm thấy toàn thân biếng nhác, ma lực thì cũng trở nên ngưng trệ. Một thân ảnh hiện hiện trong thâm nguyên hư không, cúi đầu nhìn Dạ Vũ bên dưới. Ánh mắt băng lãnh của Dạ Vũ lập tức bị đánh vỡ đi. Nàng cực kỳ phẫn nộ kêu lên. Lời biếng ma chủ, người dám phản bội ta sao? Lý Bình An thì từ trong hư không đi về phía của Dạ Vũ nói. Ta phải gọi ngươi là Thâm Nguyên Chúa Tể hay là Dạ Vũ cư sĩ đây? Biểu tình trên mặt của Dạ Vũ biến đổi, cười nói đầy trêu tức. Đều được hết nha. Dạ Vũ và ta đã hòa thành một thể rồi. Nàng chính là ta mà ta cũng chính là nàng. Trong tay của Lý Bình An thì ngưng hiện thất tinh thần kiếm. Thần sắc thì không hề dao động. Hắn nói. Nếu đã như vậy, kết thúc tất cả chỗ này đi, Dạ Vũ cơ sĩ. Một kiếm vung ra, xoẹt qua thâm yên tĩnh mịch theo một đường cong mỹ lệ. Trên thân của Dạ Vũ thì đột nhiên tách ra một cỗ lực lượng thâm thúy, khiến thâm uyên chung quanh run lên. Tuy cỗ lực lượng này không cường đại, nhưng bản chất của nó thậm chí còn nằm trên cả thâm uyên ma chủ. Thần điện đột nhiên nhận được cảm ứng. Một đạo thất thải thần quang càn quét toàn bộ thâm uyên trong nháy mắt, vượt qua thâm uyên ra tới bên ngoài. Khẽ quét ca cả vô tận hư không, lẫn vĩnh hằng thần giới. Bảy tôn chúa tể trong vĩnh hằng thần giới đều cúi đầu nhìn về phía của thâm uyên, nhưng mà lại không có bất kỳ động tác nào cả. Mục tiêu hiện tại của bọn hắn là hồng hoang thần hệ, chứ không phải là chỉ một mình đạo chủ. Nếu như giết đạo chủ, sẽ kích động đến hồng hoang thần hệ, ngược lại là không ổn. Trên thân của Dạ Vũ được thất thải quang mang bao phủ, giống như một tôn thần linh vĩ đại vậy. Thất tinh thần kiếm khí đâm vào thất thải quang mang, phịch một tiếng vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng rồi tiêu tán. Lý Bình An thì khẽ nhíu mày. Không được, không giết được nàng rồi. Bên trong thâm uyên đột nhiên dâng lên hắc ám chi lực cuồn cuộn, tràn ngập toàn bộ thần điện trong nháy mắt. Một đôi mắt đỏ như máu sáng lên giữa hắc ám, yên lặng nhìn Lý Bình An chăm chú. Dạ Vũ thì cười nói. Đạo chủ, ngươi không giết nổi ta, cứ chờ đi, chẳng mấy chốc ta sẽ ra được thôi. Dưới thần quang bao phủ, Dạ Vũ thì bay thẳng về phía của thất thải thần điện. Vừa tới gần thì thần điện đột nhiên nổi lên gợn sóng. Dạ Vũ lập tức thông qua gợn sóng tiến vào bên trong thần điện, dung nhập vào hắc ám vô tận. Lý Bình An thì nắm chặt thất tinh thần kiếm, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như máu kia, ngưng trọng nói. Thâm uyên chúa tể. Từ trong thần điện truyền ra một âm thanh tĩnh mịch. Đạo chủ, cứ chờ ta đi. Bên trong thâm uyên hư không, lời biếng ma chủ mau chóng giấu mình kỹ hơn. Trong lòng thì dâng lên cảm giác sầu bi. Không đầu hàng đạo chủ sẽ không tha cho mình, mà đầu hàng thì sau này thâm uyên chúa tể lại sẽ không bỏ qua cho mình. Đầu năm nay, sao mà làm ma chủ lại khó sống như vậy? Lý Bình An thì quay người, bay về nơi xa. Hiện tại bản thân hoàn thành không thể đối phó được với cả thâm uyên chúa tể, vẫn là không nên tiếp xúc mới thỏa đáng. Sau khi Lý Bình An cùng với cả ma chủ rời khỏi thâm uyên, phía trước thần điện ngưng hiện ra 7 thân ảnh hư ảo. Sau lưng thì mọc lên 12 cánh, quang minh chúa tể Orc điện hạ. Mặc trường bào hoa lệ, trên đầu đội vương miện màu xanh, phong tri chúa tể Anốt điện hạ. Dáng người cường tráng, thân thể đẻ trần, trên vai thì khoác hoàng thổ trường bào, thổ tri chúa tể Gaia điện hạ. Nữ thần có đôi chân trắng noãn nhỏ nhắn, trên thân thì khoác sa y mỹ lệ, thủy chi chúa tể Boily điện hạ. Trên thân khoác hỏa diễm trường bào, trên trán thì in hỏa diễm thần văn, hỏa chi chúa tể Tinh hỏa điện hạ. Toàn thân thì mặc tử sắc thần bào, sau lưng là cặp lôi đình chi dực, lôi chi chúa tể Thái thanh điện hạ. Cả người thì mang thần giáp uy nghiêm bá đạo, võ chi chúa tể Hạng vũ điện hạ. Thần điện đột nhiên rung lên, sát ý cuồng bạo từ trong thần điện trào ra ngoài. Hắc sắc ma khí lăn lộn, lập lòe một đôi mắt đỏ như máu, giọng nói thì điên cuồng vang lên. Là các ngươi, tiểu nhân hèn hạ, giết các ngươi, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Quang Minh Chúa Tể Ốc khoanh tay trước ngực, cúi người thi lễ, mỉm cười nói. Thâm Uyên Chúa Tể Điện Hạ, đã lâu không gặp rồi. Khí tức trong thần điện càng thêm cuồng bạo. Thủy Chi Chúa Tể Boy Ly mỉm cười nói. Tỷ tỷ, chúng ta đã ngàn vạn năm rồi, chưa gặp nhau. Vừa gặp mặt tỷ đã kêu gào đòi giết tiểu muội rồi. Thật khiến lòng người muội này lạnh mà. Bên trong thâm nguyên truyền ra âm thanh tức giận. Tiện nhân, năm đó chính là người đánh lén ta. Tỷ tỷ đã thức giận như vậy rồi. Vậy chờ khi nào tỷ ra, có thể tới Thủy Thần Vực tìm tiểu muội. Tiểu muội mặc cho tỷ tỷ xử trí đấy. Bên trong thâm uyên truyền ra tiếng va chạm kịch liệt, nhưng mà thần điện thì lại không nhúc nhích tí nào cả. Một lát sau, âm thanh va chạm mới nhỏ dần. Lôi Chi Chúa Tể, Thái Thanh nói. Tỉnh táo lại chưa? Thanh âm bình thản của thâm uyên Chúa Tể truyền ra. Các người muốn làm gì? Lôi Chi Chúa Tể Thái Thanh nghiêm túc nói. Chúng ta là đến kết minh. Bên trong thần điện truyền ra tiếng cười to cản rỡ. Nực cười, thật là nực cười mà. Năm đó các người phong ấn ta, bây giờ lại tìm ta để muốn kết minh sao? Giọng điệu thì đột nhiên lạnh lẽo quát. Ngươi cho rằng ta sẽ còn tin tưởng các ngươi nữa sao? Võ Trì Chúa Tể Hạng Vũ ngưng trọng mở miệng. Ngươi từng giao thủ với cả Vô Tận Hư Không? Ngươi thấy Hồng Hoang Thần Hệ thế nào? Bên trong thần điện thì lập tức an tĩnh lại. Thanh âm sâu kín của Thâm Nguyên Chúa Tể truyền ra. Các người muốn nói cái gì? Lai lịch của Hồng Hoang Thần Hệ thực sự quá phức tạp và kỳ quặc. Vô Tận Hư Không dần dần hủy diệt, bản nguyên yếu kém, có thể sinh ra thần vương đã là rất khó rồi. Nhưng mà hiện tại chẳng những có vô số thần vương, mà còn có thần chủ cảnh cường giả. Thậm chí còn có cả hỗn độn ma viên gần tới Chúa Tể cảnh nữa. Chẳng lẽ người không hề hiếu kỳ lai lịch của Hồng Hoang Thần Hệ sao? Bên trong thần điện hắc ám, ánh mắt đỏ như máu lập tức lóe một chút. Thanh âm sâu kín truyền ra. Các người vậy mà lại lo lắng về Vô Tận Hư Không Hồng Hoang Thần Hệ sao? Quang Minh Chúa Tể Ốc chậm rãi nói. Hồng Hoang Thần Hệ đã vượt ra khỏi sự khống chế của chúng ta rồi. Lai lịch của chúng, át chủ bài của chúng dường như chúng ta còn có chút nhận biết. Dù bên trong Hồng Hoang Thần Hệ có tồn tại Chúa Tể, ta cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào. Võ Tri Chúa Tể Hạng Vũ nói. Về lai lịch của Hồng Hoang Thần Hệ, chúng ta có hai suy đoán. Đầu tiên là Hồng Hoang Thần Hệ đã từng là một thần hệ cường đại, bị Sáng Thế Thần phong ấn, bị Sáng Thế Thần che giấu khỏi vận mệnh trường giả. Cho nên chúng ta mới hoàn toàn không biết gì cả. Điều này cũng giống với cả việc chúng ta che giấu chuyện Sáng Thế Thần vậy. Suy đoán còn lại là gì? Quang Minh Chúa Tể ngưng trọng, gằn từng câu từng chữ nói. Đến từ thế giới bên ngoài. Hắc ám chi lực bên trong thần điện đột ngột nổ tung. Một cái đầu tóc tai bù xù vọt tới biên giới của thần điện. Khuôn mặt dán sát vào vách ngăn thần điện. Mặt mày tái nhợt đối diện với cả bảy tôn Chúa Tể bên ngoài. Quang Minh Chúa Tể Ốc chân thành nói ra. Thâm Nguyên Chúa Tể, hiện tại chúng ta cần lực lượng của ngươi. Thế giới bên ngoài sao? Nếu là thế giới bên ngoài, ta cự tuyệt ra ngoài. Võ Tri Chúa Tể Hạng Vũ khuyên nhủ. Dựa vào góc nhìn của ta, suy đoán thế giới bên ngoài là không thể xảy ra. Sáng Thế Thần còn phải bỏ mạng trước lực lượng của thế giới bên ngoài, huống chi là chúng ta. Cho nên, khả năng lớn nhất chính là bọn hắn từng là thần hệ bị Sáng Thế Thần che giấu. Các người có còn nhớ trước khi bỏ mạng Sáng Thế Thần đã nói những gì không? Bí mật thành tựu vĩnh hằng chính là Vô Tận Hư Không. Mà bây giờ xem ra, nói đúng phải là bí mật thành tựu của vĩnh hằng chính là Hồng Hoang Thần Hệ. Hỏa Chi Chúa Tể nói, át hẳn Hồng Hoang Thần Hệ cũng có Chúa Tể. Chỉ ít phải là ba tôn, ví dụ như là Tam Thanh Đạo Tổ. Chỉ ba tôn Chúa Tể, Các người đã sợ rồi sao? Thanh âm trêu tức của Thâm Uyên chúa tể vang lên. Hỏa chi chúa tể tinh hỏa nói. Cùng một cảnh giới, nhưng mà thực lực thần linh bên trong Hồng Hoang thần hệ đều rất mạnh. Cho nên, để đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chúng ta mới đến đây mời ngươi. Chúng ta sẽ không cho Hồng Hoang thần hệ cơ hội phát triển. Chỉ cần chờ tới lúc vô tận hư không cắn nuốt Thâm Uyên thôi, chúng ta sẽ lập tức xuất thủ, xóa sổ Hồng Hoang thần hệ. Quang Minh chúa tể Ox nói, đó là chuyện có liên quan đến bí mật thành tựu vĩnh hằng. Chẳng lẽ ngươi không hề động tâm sao? Sau một hồi thì thanh âm của chúa tể Thâm Uyên mới vang lên. Có thể, nhưng mà trước tiên các người phải thả ta ra trước đã. Quang Minh chúa tể Ox lắc đầu. Chúng ta không làm được, chỉ có thể chờ đợi Thâm Uyên suy yếu thôi, mới có thể đánh vỡ thần hệ để ngươi ra ngoài. Thân ảnh của bảy tôn chúa tể nhạt dần rồi biến mất. Thành tựu vĩnh hằng chi chủ, cơ hội kiểu này sao các ngươi lại nhường cho ta? Hãy chờ xem, vô tận hư không, ta muốn, vĩnh hằng thần giới, ta cũng muốn. Trong thần điện thì vang lên âm thanh sâu kín. Trong một thông đạo thần dị tại vĩnh hằng thần giới, mấy thân ảnh vĩ ngạn hiện lên, lóa mắt, huy hoàng hơn cả mặt trời. Thủy chi chúa tể Boily nói, các người cảm thấy Thâm Uyên chúa tể có hợp được với chúng ta hay không? Quang Minh chúa tể Ox lắc đầu nói, hiển nhiên là không rồi. Thượng cổ kỷ nguyên Thâm Uyên chúa tể đã là một kẻ điên rồi. Hiện tại nàng ta càng thêm điên cuồng, nhất định sẽ không hợp lực với chúng ta đâu. Ngươi cảm thấy nàng ta sẽ làm thế nào? Nhất định nàng ta sẽ sớm thoát khỏi phong ấn, tiến về vô tận hư không. Có sớm thoát khỏi phong ấn, nàng cũng không đi vô tận hư không được. Nhiều nhất là nấp trong bóng tối thôi, mưu đồ cùng với chúng ta vô tận hư không. Thời gian kế tiếp, cùng với cả sự trợ giúp của lười biếng ma chủ, vô tận hư không cắn nuốt Thâm Uyên với tốc độ cực nhanh. Vô tận hư không bản nguyên cuồn cuộn không ngừng tăng cường. Bây giờ thì vô tận hư không cũng đã có thể tồn tại rất nhiều thần vương chi cảnh, chứ không đơn thuần chỉ là có thể xuất ra trong vĩnh hằng thần giới. Bên trong Tam Thanh Đại Điện, lười biếng ma chủ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trước mặt hắn là thủy tinh trường côn. Sắc dục ma chủ ngã ngồi trong đấy, thoạt nhìn thì điềm đạm đáng yêu. Lười biếng ma chủ ung dung nói, sắc dục muội, sao muội phải khổ như vậy chứ? Đầu hàng Hồng Hoang thì có gì không tốt? Ta không sợ mà nói luôn cho muội biết, Thâm Uyên chúng ta đã xong rồi. Từng thế giới trong đó đang bị kéo vào vô tận hư không rồi. Hiện tại ta cũng có thể cảm giác được Thâm Uyên hạn chế bản thể của ta. Chỉ e không bao lâu nữa thôi, Thâm Uyên sẽ không cách nào dung nạp nổi ma chủ. Đến lúc đấy các người có thể đi đâu đây? Dù sao thì ta cũng đã nghĩ rồi. Khi đó ta liền chuyển đến vô tận hư không. Phong Đô Đại Đế đặc biệt chiếu cố ta, cho ta một mảnh đất ở địa phủ, ngay phía trên âm sơn. Theo như Phong Đô Đại Đế nói, đó là một mảnh sơn lâm rộng lớn, phong thủy bảo địa, thuộc về cực phẩm của âm trạch. Hắn không tùy tiện cho ai đâu. Ta cũng đã nhìn qua rồi, xác thực đặc biệt không sai. Ta dự định tạo ra một phần mộ thật lớn ở chỗ đấy. Sau này thì ta sẽ mang theo đám kiều nữ thê thiếp của mình đến đó ngủ say, ngẫm lại thật đắc ý mà. Bên trong thủy tinh trường côn đột nhiên truyền ra một thanh âm ôn nhu. Lời biếng ma chủ, người không sợ Thâm Uyên chúa tể sao? Lời biếng ma chủ thì không thèm để ý chút nào. Sợ nàng ta làm cái gì cơ chứ? Ta nói riêng cho muội biết, Tam Thanh đạo tổ này tuyệt đối cường đại hơn cả chúa tể. Một thanh âm trầm vang từ trong thủy tinh trường côn bên cạnh. Tuyệt đối không thể đúng vậy. Lời biếng ma chủ quay đầu nhìn thoáng qua, không cao hứng nói, người câm miệng lại cho ta đi, bộ không thấy ta đang nói chuyện với cả sắc dục muội tử sao? Bên trong thủy tinh trường côn bên cạnh là Đố Kỵ ma chủ. Hắn tức quá thành cười mà nói, lời biếng ma chủ, đạo chủ bảo ngươi thuyết phục chúng ta đầu hàng, kết quả ngươi liền ôm một mình sắc dục líu lo không ngừng, hóa hoàn toàn mặc kệ các ma chủ khác. Chẳng lẽ ngươi không sợ đạo chủ trách phạt sao? Lưới biếng ma chủ thì không nói, đầu hàng thì cũng phải có thứ tự trước sau chứ. Tất cả các ngươi đều xếp ở phía sau, Sắc Dục Muội Muội là người đầu tiên. Lại tươi cười nhìn xuống Thủy Tinh Trường Côn trước mặt nói, Sắc Dục Muội tử, ta cũng đã chọn cho ngươi một nơi tốt nhất rồi. Muội không biết hiện tại chỗ Động Thiên Phúc Địa ở thiên giới hiếm cỡ nào đâu. Hồng Hoang là trung tâm của vô tận hư không, trừ thiên vạn giới. Tất cả tiên thần đều tụ tập ở đấy. Vị trí tốt một chút đã sớm bị các tiên thần khác chiếm cứ hết rồi. Vì để cho muội có được một chỗ Động Thiên Phúc Địa tốt, ta đã phải cầu xin đạo chủ, Thiên Hạo Đại Đế nữa. Phải cùng hắn ăn mấy trận thịt rượu, lúc này mới cầu được một chỗ Động Thiên Phúc Địa tốt đây. Âm thanh kiều mị vang lên. Ở đâu? Cũng là địa phủ sao? Dĩ nhiên là không phải rồi. Địa phủ thì thích hợp cho đám người chết bọn ta ở lại thôi. Với muội thì sao mà hợp được chứ? Đó là một tòa huyền không đảo nằm trên cửu thiên. Nơi ấy không khí tốt, ánh sáng mặt trời đủ, tầm mắt khoáng đạt, mà lại cách thiên đình rất gần, nên không cần lo lắng vấn đề an toàn. Đố kỵ ma chủ bên cạnh nhịn không được kêu lên. Ê, thế chỗ tốt của chúng ta là cái gì vậy? Lời biếng ma chủ không vui đáp. Không có đâu. Đố kỵ ma chủ tức giận lớn tiếng kêu lên. Ngươi nói vậy gì hả? Không có, không có, chính là không có. Có phải ngươi bị điếc không hả? Dựa vào cái gì mà xác dục có đủ loại chỗ tốt hả? Chúng ta lại không có. Không có chỗ tốt thì ai đầu hàng chứ? Đố kỵ ma chủ đột nhiên dừng lại, gật mình nói. Có phải là cái tên khốn nhà ngươi lén nuốt trọn tất cả chỗ tốt của chúng ta rồi không? Lời biếng ma chủ kêu lên. Nói hiu nói vượt. Hiện tại thì ta lệnh cho ngươi câm miệng đấy. Đừng có quấy rầy ta cùng với cả xác dục muội tử nói chuyện. Lại dùng vẻ mặt tươi cười nói chuyện với cả xác dục ma chủ. Xác dục muội tử, ta có một tòa biệt viện ở địa phủ, nằm ngay cạnh Vong Xuyên Hà. Mặc dù không xinh đẹp bằng huyền không đảo trên cửu thiên, nhưng mà cũng là một cảm giác rất khác đấy. Nếu như xác dục muội tử thích, biệt viện này cũng tặng cho muội luôn. Thỉnh thoảng thì muội có thể xuống địa phủ chơi đùa. Vậy người ta liền cảm ơn đại ca nha. Giữa chúng ta thì không nên khách khí. Đáng ghét mà. Nhất định là đạo chủ đã chuẩn bị cho ta. Cái tên lười biếng nhà ngươi dám ngang nhiên tham đồ của ta. Thanh âm tức giận của đố kỵ ma chủ vang lên lần nữa. Lười biếng ma chủ thì không thèm để ý nói. Dù sao thì ngươi cũng không đầu hàng. Để đó cũng vô dụng thôi. Còn không bằng tặng cho xác dục muội muội đi. Ai nói ta không đầu hàng hả? Ta đầu hàng mà. Mau nhả tất cả mọi thứ đã nuốt của ta ra đây đi. Vậy mà dám lấy đồ của ta đem cho xác dục. Thật là đáng chết. Lời biếng ma chủ sững sờ hoài nghi nói. Ngươi thật sự đầu hàng sao? Ngươi không nghĩ thêm một chút sao? Bớt nói nhảm đi. Dẫn ta đi gặp đạo chủ. Lời biếng ma chủ nhìn về phía của Thủy Tinh Trường Côn trước mặt. Ánh mắt cực kỳ không nỡ nói. Xác dục muội tử, muội đợi ta một chút nha, ta đi một chút rồi về. Nói xong đứng dậy đi đến bên kệ, tùy ý cầm lấy một thanh Thủy Tinh Trường Côn, vừa tung hứng vừa đi ra ngoài. Sau khi lười biếng ma chủ rời đi, Phẫn Nộ ma chủ mở miệng nói. Cái tên lười biếng đã khuyên chúng ta một năm rồi, các người thấy thế nào hả? Muốn đầu hàng không? Xác dục ma chủ rụt rè nói. Đầu hàng? Nhưng mà nhớ đầu chúa tể thoát khốn, chúng ta nên làm thế nào đây? Thanh Lam ma chủ ngưng trọng nói. Mặc dù lười biếng có hơi lười một chút, nhưng mà hắn không ngốc đâu. Trong suốt khoảng thời gian này không thấy hắn lo lắng Thâm Nguyên chúa tể sẽ thoát khỏi khốn cảnh chút nào cả. Hắn có lòng tin mãnh liệt tuyệt đối với cả Hồng Hoang thần hệ. Cho nên, át hẳn Hồng Hoang thần hệ có át chủ bài để đối phó với cả chúa tể. Các người có nhớ ma viên kia không? Hắn tuyệt đối không phải người mạnh nhất trong Hồng Hoang thần hệ, và Hồng Hoang thần hệ cũng có chúa tể. Xác dục ma chủ rụt rè nói. Hồng Hoang thần hệ cũng có chúa tể sao? Vậy chúng ta vẫn nên đầu hàng thôi. Để xem phản ứng của đố kỵ ma chủ trước rồi tính. Ngạo mạn ma chủ đột nhiên mở miệng nói. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân kèm theo giọng cười hí hí của lời biếng ma chủ. Xác dục muội muội, ca ca trở về rồi đấy. thanh âm quyến rũ của sắc dục ma chủ vang lên. Lời biến ca ca à? Nhớ thâm uyên chúa tể thoát khốn thì sao? Ngươi sẽ bảo vệ chúng ta chứ? Chuyện đó là đương nhiên rồi. Nếu nàng đến hồng hoang, ta ở ngay đấy. Ta mà lui về sau một bước thì xem như ta thua. Lời biến ma chủ khinh thường nói. Trong đình nghỉ mát của hậu viện Tam Thanh Quan, Lý Bình An thì ngồi ngay ngắn uống trà. Trước mặt hắn đặt một thanh thủy tinh trường côn. Lý Bình An thì để chén trà trong tay xuống. Đố kỵ ma chủ, ngươi sẽ đầu hàng sao? Từ trong thủy tinh trường côn chuyển ra thanh âm. Nếu không đầu hàng, ngươi sẽ thả ta sao? Đương nhiên là không rồi. Vậy thì ta không còn lựa chọn nào khác. Lý Bình An thì ngồi thẳng lên, nghiêm túc nói. Mở ra đạo của ngươi đi, tương hợp với cả vô tận hư không? Đạo? Chính là bản nguyên chi lực mà ngươi khống chế đấy. Được thôi. Bên trong thủy trinh trường côn tản mát ra dao động đại đạo mãnh liệt, phát tới toàn bộ vô tận hư không. Trong hai mắt thì Lý Bình An hiện lên một đạo quang mang, vô tận hư không 3000 đại đạo vang lên. Một thiên đạo thất thải hư ảnh hiện lên, thất thải hư ảnh khổng lồ bao phủ toàn bộ vô tận hư không. Đố kỵ ma chủ thì phát tán ra đại đạo, lập tức lướt về phía thất thải hư ảnh, dung nhập vào trong. 3000 đại đạo bên trong thất thải hư ảnh lập tức mạnh mẽ thêm mấy phần. Mặc dù chỉ là một đạo đố kỵ pháp tắc, nhưng mà ma chủ khống chế chính là đố kỵ chi đạo hoàn chỉnh. Đố kỵ chi đạo của vô tận hư không, thâm uyên hay thậm chí là vĩnh hằng thần giới đều nằm hết trong đạo vận này. Sau khi thất thải hư ảnh hấp thu xong đố kỵ chi đạo, lập tức thì phát sinh biến hóa. Một loại đố kỵ chi đạo hoàn toàn mới dung nhập với cả đại đạo của đố kỵ ma chủ. Cải biến đố kỵ chi đạo mà đố kỵ ma chủ nắm giữ trong tầm tay. Đố kỵ ma chủ thì kinh hãi kêu lên. Đạo chủ, ngươi làm cái gì vậy? Giúp ngươi dung hợp cùng thế giới này. Một vài tu sĩ cường đại đều cảm giác được hư không xuất hiện dao động, vội vàng bế quan ngộ đạo. Ngàn năm sau, Thâm Uyên hoàn toàn hóa thành một vùng đất chết. Tất cả thế giới đều đã bị kéo vào trong vô tận hư không. Bên trong Thâm Uyên tĩnh mịch, chỉ còn một ngọn núi trôi lơ lửng và các mảnh vỡ thế giới. Tọa lạc trên thần sơn ở trung tâm của Thâm Uyên, thần điện đã trở nên hoàn toàn ảm đạm. Từng tia Thâm Uyên ma khí từ trong đó thẩm thấu ra ngoài. Bản thể của Lười Biếng ma chủ cũng đã mang theo đồng kiều thê Mỹ tiến về vô tận hư không. Sau khi cắn nuốt xong tất cả thế giới trong Thâm Uyên, Thâm Uyên bản nguyên đã tăng cường lên rất nhiều, đủ để dung nạp chuẩn thánh. Cả 7 tôn ma chủ đều đã đem đại đạo dung hợp vào trong vô tận hư không tại không gian của Hồng Hoang Thần Hệ. Bên trong hư không trống trải tĩnh mịch, bỗng nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Lý Bình An thì thân mặc đạo bào xuất hiện trong gợn sóng. Hắn đưa tay và mắt của mình nhìn khắp Thâm Uyên vô tận. Dưới chân thì dâng lên một tòa liên đài. Bấy giờ hắn mới ngồi xếp bằng xuống liên đài. Quanh thân thì hiện ra 3000 đại đạo. 3000 đại đạo lan tràn về phía của Thâm Uyên. Những nơi nó đi qua, trường vân đoá đoá, thiên hoa thì rơi rụng. Thanh âm đại đạo uyển chuyển vang vọng khắp nơi. Thâm Uyên thì vang lên từng tiếng hô gào thét, bầu trời đổ huyết vụ sập, âm phong rít gầm thê lương, lôi đình thì cuồn cuộn. Toàn bộ vô tận hư không xuất hiện lưỡng cực dị tượng, một bên là tường thụy ngàn vạn, một bên là huyết vụ như chút nước. Mặc dù phạm vi tường thụy bao phủ là cực nhỏ, nhưng mà đang từ từ mở rộng, ăn mòn về phía của huyết vụ. Sâu trong Thâm Uyên, bên trong thần điện tại Thần Sơn, một đôi mắt đỏ như máu đột nhiên mở ra, trong ánh mắt mang theo hưng phấn. Thâm Uyên bản nguyên chi lực sắp biến mất hầu như không còn. Không biết đã bao lâu ở Thâm Uyên, Lý Bình An thì đang ngồi xếp bằng trên thanh liên ở giữa hư không, giống như là chí cao thần độc tôn thiên hạ vậy, quanh thân tản ra đại đạo chi lực. Thời gian dài đằng đẵng gần như là cả Thâm Uyên đã bị tường vân bao phủ, chỉ để lại một không gian chừng vạn dặm là huyết hải ngập trời, là Thâm Uyên bản nguyên, cuối cùng còn giữ lại được. Bên trên huyết hải nở ra vô số kim liên, đang không ngừng hấp thu bản nguyên chi lực của Thâm Uyên. Trên đỉnh của thần sơn, bên trong thần điện, ma khí cuồn cuộn vô tận đột nhiên co lại. Một nữ tử thân mặc chiến giáp xuất hiện, trên đầu là hai cái sừng ác ma cong vuốt uốn lượn ra phía sau. Đây chính là chân thân của Thâm Uyên chúa tể. Đã đến lúc rồi. Thâm Uyên chúa tể thốt lên, ánh mắt đầy hưng phấn. Trên thân thì bộc phát ra ma khí mãnh liệt, nàng vọt thẳng lên trời. Thần điện thì cứng rắn không sao phá vỡ, đùng một tiếng nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Cả tòa thần sơn ầm ầm sụp đổ. Ta ra rồi, rốt cục ta cũng được thả ra rồi. Thâm Uyên chúa tể xông ra, không chút kiêng kỵ, phóng thích uy thế chúa tể của mình. Khí thế khủng bố bao phủ toàn bộ Thâm Uyên. Cả Thâm Uyên thì chấn động trong nháy mắt. Không gian liên tục vỡ nát, hình thành từng lỗ đen kinh khủng trong Thâm Uyên. Trông như là những cái phễu vậy, giống như có thể hủy diệt bất kỳ lúc nào. Thâm Uyên chúa tể kêu lên một tiếng đầy đau đớn, thân ảnh lập tức bắt đầu vặn vẹo, sáng tối chập chờn. Đáng ghét, đạo chủ, ngươi chờ đó cho ta. Thâm Uyên chúa tể thì phẫn nộ hét to, thanh âm biến mất trong nháy mắt. Hiện tại Thâm Uyên đã không cách nào chấp nhận nổi sự tồn tại của chúa tể. Nếu cả hai không đối kháng, hoặc là Thâm Uyên hoàn toàn sụp đổ, hoặc là chúa tể bị trục xuất. Hiển nhiên bây giờ là chúa tể đã bị Thâm Uyên đuổi ra ngoài. Những nơi không gian vỡ vụn trong Thâm Uyên được sửa chữa lại. Lý Bình An thì từ từ mở mắt, ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng. Quả nhiên, Thâm Uyên chúa tể đã thoát khốn rồi. Hai mắt của Lý Bình An hiển hiện hai đạo quang mang, phía trên huyết hải, ngập trời, nơi xa thì hạ xuống xuất hiện thiên đạo quang mang xoay tròn rồi hạ xuống, toàn bộ huyết hải lập tức bình tĩnh lại, tất cả sóng cả hung hãn đều bị đè ép. Sau một hồi, huyết hải tiêu tan, toàn bộ Thâm Uyên vang lên thanh âm đại đạo, ma khí lui tán, linh khí sinh ra, tựa như một phương thế giới mới được khai mở. Rụng rực sức sống mãnh liệt. Lý Bình An thì đứng trên thanh liên, tâm niệm vừa động liền có thể bao phủ cả Thâm Uyên. Tại Thâm Uyên hắn có thể toàn trí toàn năng. Lý Bình An thì chậm rãi nói: Hợp. Thiên âm khổng lồ vang vọng toàn bộ Thâm Uyên. Thâm Uyên thì hơi run nhẹ nhẹ. Tâm thần của Lý Bình An xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Trong ánh mắt của hắn, hai đạo thế giới vốn không liên quan gì với nhau đang dần dần tới gần nhau hơn. Một tiếng động lớn vang lên khắp cả Thâm Uyên lẫn vô tận hư không. Vô tận hư không thì nổi lên hào quang rực rỡ, thời không ngưng kết, pháp tắc mịt mờ. Toàn bộ vô tận hư không đang khuếch trương, giống như là trăm sông đổ về biển cả. Bản nguyên của vô tận hư không nhanh chóng được tăng cường. Bên trong hồng hoang, tất cả chúng tiên thần đều bay ra, tiến vào trong hư không, chú ý biến hóa bên ngoài. Hồng hoang đại thế giới thì cũng ầm ầm khuếch tán. Tiên linh chi khí nồng đậm tràn ra ngoài, chẳng khác nào thủy triều cả. Đại đa số tiên thần đều tỏ ra kích động. Vô tận hư không thì mạnh hơn, hồng hoang thiên giới cũng lớn hơn. Trên một thiên thạch, ở nơi trong hư không, bảy tôn ma chủ đang đứng. Ngạo mạn ma chủ yếu ớt nói: Cuối cùng Thâm Uyên vẫn bị cắn nuốt. Sắc dục ma chủ thì đột nhiên hỏi: Các người nói xem, chúa tể thế nào rồi? Tham Lam ma chủ lắc đầu cảm thán: Mặc dù ta là Tham Lam ma chủ, nhưng mà ta vẫn cảm thấy tặng danh hiệu này cho đạo chủ thì tốt hơn. Khắp đại thế giới không ai tham lam hơn đạo chủ cả. Dám cắn nuốt toàn bộ Thâm Uyên, đã vậy còn thành công nữa chứ. Đố kỵ ma chủ thì âm trầm nói: Nói chuyện cẩn thận một chút đi. Nơi này có một con chó săn trung thành nhất của đạo chủ đấy. Lời ngươi nói bây giờ, một giây sau sẽ truyền vào tai của đạo chủ. Tham Lam ma chủ vô thức nhìn về phía của Lười Biếng ma chủ. Lười Biếng ma chủ thì tỏ ra không vui rồi nói: